Khí thiếu tu tiên, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 126 tình địch gặp mặt. Cao Hàn trước tiên phát hiện nam nhân tồn tại. Thấy hắn khiếp sợ nhìn chính mình. Cũng hiểu lầm, cho rằng chính mình từ trong thông đạo ra tới hình ảnh bị hắn nhìn đến. Lại này tiểu xác suất sự tình nếu đã xảy ra. Vậy không có biện pháp. Cao Hàn đi ra bóng ma. Đối phương đang chuẩn bị chạy trốn. Nhìn đến hắn mặt đột nhiên liền dừng lại. Ngươi là ai? Ngươi không phải cái kia hắc y nam nhân. Nam nhân nhíu mày, lộ ra ảo não thần sắc. Hắn rốt cuộc phát sinh chính mình lầm người. Hai người đồng dạng ăn mặc hắc y, nhưng căn bản không phải cùng cá nhân. Cái gì hắc y nam nhân? Cao Hàn bình tĩnh mà hỏi lại. Đối phương không có nói phía sau cửa động, cũng không có làm ra chạy trốn hành động. Chính là cùng ngân tinh dịch một khối hắc y nam nhân. Ngươi là vừa từ góc xó xỉnh ra tới sao? Hiện tại mọi người đều ở tìm hắn. Nam nhân nghĩ thầm nhiều hắn một cái cũng không nhiều lắm. Thiếu hắn một cái cũng không ít. Nói không chừng còn có thể thuyết phục người này giúp hắn tìm người. Cao Hàn biết ngân tinh dịch. Trong lời đồn có loại này sinh vật xuất hiện địa phương. Liền có linh vận thạch mạch khoáng. Nhưng rốt cuộc có phải hay không thật sự. Còn chờ kiểm chứng. Ta đuổi theo cái kia hắc y nam nhân đến nơi đây. Vừa mới thiếu chút nữa tưởng ngươi. Ngươi là nhà ai thế lực? Muốn hay không cùng ta cùng đi tìm đối phương? Nếu là tìm được rồi. Nhưng chính là lập công lớn. Ngươi nói hắc y nam nhân là ai? Cao Hàn tâm tư quay cuồng. Trên mặt không có lộ ra tới. Chúng ta cũng không biết hắn là ai. Nhưng là người này hành sự thủ đoạn thực quỷ dị. Thả độc lai độc vãng. Lớn nhất đặc điểm chính là một thân hắc y, đúng rồi. Còn mang đỉnh màu đen mũ lưỡi trai tử. Nam nhân cười hắc hắc. Cao Hàn không giấu vết tới gần. Kéo gần cùng hắn khoảng cách. Vùng thiên tai như vậy đại. Người như thế nào tìm được hắn? Đương nhiên là bởi vì người này là có mục đích tính. Ta phát hiện hắn vẫn luôn ở vùng thiên tai bên cạnh bồi hồi. Hướng cái này phương hướng tìm đúng không có sai. Nam nhân đắc ý rào rạt mà nói, nếu không phải hắn thực lực không đủ, hắn cũng sẽ không đem tin tức này chia sẻ cấp như vậy biết nhiều hơn. Ai không nghĩ độc chiếm, nhưng cũng phải có mệnh độc chiếm, cho nên hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể phân đến một chén nhỏ canh. Này liền vậy là đủ rồi, đến nỗi hắc y nam nhân mệnh, quan hắn chuyện gì, ta đã biết, đa tạ ngươi, Cao Hàn cười đối hắn nói. Ngươi, nam nhân vừa muốn nói chuyện, một trận gió to thổi qua tới, rậm rạp bụi cỏ bị chiết cong eo. Nam nhân nhìn chằm chằm Cao Hàn phía sau, đôi mắt càng trừng càng lớn, chỉ vào Cao Hàn, lại chỉ hắn phía sau hắc hắc cửa động. Ngươi, sao lại thế này? Vì cái gì sẽ có một cái cửa động? Ngươi chẳng lẽ là từ cách vách đại môn vùng thiên tai? Nam nhân bỗng nhiên hít hà một hơi. Ý thức được chính mình phát hiện một cái phi thường đến không được bí mật. Đầu óc trong nháy mắt này nghĩ tới cái gì nhiều. Tỉ như hắn có thể từ giữa được đến cái gì ích lợi. Di độc không nghĩ tới. Hắn có thể hay không bởi vậy toi mạng. Nếu bị ngươi phát hiện. Vậy không có biện pháp. Dứt lời. Cao Hàn trên người liền bùng nổ một cổ sát khí. Nam nhân thân thể theo không kịp đầu óc. Cao Hàn thân ảnh xuất hiện ở hắn bên người thời điểm. Hắn chỉ còn lại có trong mắt ở động. Giây tiếp theo liền ngã xuống đất. Máu tươi không muốn sống chảy ra. Nháy mắt ướt một tảng lớn. Động tác quá nhanh. Cao Hàn chỉ thủ thượng thậm chí không có dính vào một giọt vết máu. Đem thi thể xử lý rớt. Hắn trở lại cửa động trước. Lại làm vừa lật chuẩn bị. Một lát sau, phụ cận vang lên một cái tiếng nổ mạnh âm. Cao Hàn tạc rớt vách núi, rơi xuống cục đá đem thông đạo tắc nghẽn. Có thể hoa như vậy nhiều tinh lực đào ra này thông đạo. Nhất định có thật lớn mưu đồ. Hắn trong lòng có một người tuyền. Tuy rằng không biết có phải hay không bọn họ. Nhưng nếu là bọn họ, có thể làm cho bọn họ không thoải mái. Hắn rất vui lòng làm. Cao Hàn cũng không biết. Hắn hành vi này, không chỉ có vì hắn chắn rất nhiều phiền toái. cũng làm Viên Gia Nhân khí đến thiếu chút nữa hộc máu mà chết. Thông đạo là bọn họ đào. Vì giờ khắc này, Viên Gia đã làm rất nhiều chuẩn bị. Cao Hàn một sớm đưa bọn họ nỗ lực hóa thành hư vô. Không hộc máu tam thăng. Đều thực xin lỗi mấy ngày nay vất vả cùng nỗ lực. Đại môn vùng thiên tai. Liền ở Cao Hàn tạc rớt thông đạo một giờ sau. Viên Chiết trong miệng Viên Tam Thúc mang theo mọi người đi vào thông đạo phụ cận. Ở xác định phụ cận không có người lúc sau. Bọn họ lập tức ấn bài người tiến vào hang động đá vôi. Nơi này như thế nào không lộ. Đi đến phần sau đoạn. Có người đột nhiên hô. Viên Tam Thúc mấy người lập tức phủ nhận. Bởi vì lúc trước đào này thông đạo khi. Bọn họ làm một ít đánh dấu. Hiện tại bọn họ còn không có đi đến cuối cùng. Này mặt tường đất xuất hiện thời gian hiển nhiên quá sớm. Không có nhìn lầm. Nơi này thật sự đổ. Viên Tam Thúc lập tức đẩy ra người tiến lên. Vừa thấy đến tường đất. Sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Không có khả năng. Vì cái gì? Sẽ như vậy. Thông đạo sụp. Một cái khác Viên gia trưởng bối khiếp sợ nhìn một màn này. Không có khả năng sụp. Lúc trước vì đào này thông đạo. Viên gia còn phái người kiểm tra đo lường quá nơi này địa chất. Tuyệt đối không thể sẽ sụp. Đặc biệt là ở không có ngoại lực dưới tình huống. Viên Tam Thúc sắc mặt âm đến đáng sợ. Nhất định là có người làm. Bọn họ phát hiện thông đạo. Cũng tạc sụp thông đạo. Mọi người sắc mặt đồng thời thay đổi. Nếu thật là nhân vi. Sự tình liền càng phiền toái. Đánh giá thả không đề cập tới một lần nữa đào thông muốn bao lâu. Ai biết thông đạo cuối có thể hay không có người mai phục. Trong lúc nhất thời. Tràn ngập ở trong thông đạo không khí trở nên thập phần áp lực. Viên Tam Thúc một quyền nện ở trên vách đá. Mặt trên cục đá sôi nổi lăn xuống. Dọa những người khác nhảy dựng. Thông chi Viên Thuật Chi. Kế hoạch đã xuất hiện biến hóa. Chúng ta bên này không thể kịp thời chạy tới nơi. Làm cho bọn họ trước tự hành xử lý. Đúng vậy. Đám người mặt sau có một người ứng xong lập tức rời đi. Là ngươi. Cao Hàn xử lý xong sở hữu sự tình. Chuẩn bị đi tìm Trung Ly Đình Châu trên đường. Một cái quen thuộc lại xa lạ thanh âm đột nhiên truyền tiến trong tai. Cao Hàn vừa chuyển đầu liền nhìn đến Đường Vũ Hy. Đứng ở dưới tàng cây nhìn chằm chằm hắn. Cười đến thực sán lạn. Ở hắn phía sau. Còn đi theo một đám đường ra người hoặc phụ thuộc vào đường ra người. Có người nhìn đến hắn còn lộ ra kinh ngạc biểu tình. Người không phải ở đại môn vùng thiên tai sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đường Vũ Hy tươi cười ý vị thâm trường. Đánh giá hắn ánh mắt không có hảo ý. Cao Hàn biết hắn thích Trung Ly Đình Châu. Cho nên xem chính mình không vừa mắt cũng tại dự kiến bên trong. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Là cùng ta không có quan hệ. Nhưng là nếu ngươi dùng biện pháp gì tiến vào Bạch Thành vùng thiên tai. Đã có thể bất đồng. Đường Vũ Hy cười lên tiếng. Hắn còn sầu không có cơ hội động thủ. Người này liền chính mình đưa đến trước mặt hắn. Ông trời đều ở giúp hắn. Trung Ly Đình Châu biết ngươi ở chỗ này sao? Đường Vũ Hy lại hỏi. Cao Hàn sao có thể nói cho hắn? Vẫn là câu kia cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Xem ra hắn còn không biết. Nếu không sẽ không làm ngươi một người đãi ở chỗ này. Đường Vũ Hy chiều bốn phía nhìn nhìn. Ở xác định không có cái kia hình bóng quen thuộc khi. Ánh mắt lại rời về Cao Hàn trên người. Hắn một bên tới gần Cao Hàn. Một bên nói. Có cái vấn đề ta vẫn luôn muốn hỏi. Ngươi cùng Trung Ly Đình Châu là cái gì quan hệ? Tâm tình của ta tốt xấu. Toàn xem ngươi trả lời. Nếu trả lời đến không tốt. Ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi nga. Ngươi vốn dĩ liền không tính toán buông tha ta. Không phải sao? Cao Hàn không dao động. Phát hiện Đường Vũ Hy kia một khắc. Hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Thông minh. Bất quá ta không thích người thông minh. Phát hiện Cao Hàn thực cảnh giác. Đường Vũ Hy liền dừng lại bước chân. Kia thật không khéo. Ta thích người thông minh. Đường Vũ Hy tươi cười bất biến. Ngươi là muốn ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Vẫn là ta tự mình động thủ. Nếu làm ta động thủ. Ta không nhất định phân đến ra nặng nhẹ. Hà tất nói này đó giả. Nặc tinh nói. Ngươi vốn dĩ liền không tính toán làm ta tồn tại rời đi nơi này. Cao Hàn nhìn chằm chằm Đường Vũ Hy, người chậm rãi vây quanh lại đây. Hắn biết chính mình trốn không thoát, không chút do dự lấy ra chính mình kia kiện chuẩn linh khí. Đường Vũ Hy nhìn hắn chuẩn linh khí thượng, tươi cười càng sâu. Đây là ngươi ở luyện khí học viện khảo thí khi luyện chế kia kiện chuẩn linh khí đi. Viên gia người như thế nào như vậy vô dụng, cư nhiên đến bây giờ đều không có lộng chết ngươi, còn làm ngươi chạy đến Bạch Thành vùng thiên tai lại đây. Bất quá ta cũng muốn cảm ơn bọn họ, con người của ta càng thích chính mình động thủ. Vậy thử xem đi. Cao Hàn không hề cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp phát động công kích. Hơn nữa vừa ra tay chính là đại sát chiêu. Trong rừng rậm thủy phân rất nhiều, này đó thủy phân nháy mắt ngưng kết thành lưỡi dao sắc bén, từ bốn phía bát phương đánh úp về phía Đường Vũ Hy mọi người. Tiếng kêu thảm thiết tức khắc hết đợt này đến đợt khác. Duy nhất có Đường Vũ Hy mấy người phản ứng nhanh nhất. Chờ bọn họ né tránh công kích sau, Đường Vũ Hy quay đầu chỉ nhìn đến Cao Hàn biến thành điểm đen bóng dáng. Cười lạnh nói, muốn chạy, xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Dứt lời lập tức đuổi theo đi. Cao Hàn quay đầu lại nhìn thoáng qua, Đường Vũ Hy ở đằng trước, thả tốc độ nhanh nhất, biểu tình âm hiểm lại sung sướng. Thường thường còn có thể nghe được hắn cười ha ha thanh âm. Chẳng lẽ mọi người đều nói hắn là người điên? Xác thật điên rồi, bị đuổi theo thời điểm, Cao Hàn cũng không cảm thấy sợ hãi. Giống loại này sinh tử trải qua, hắn đã sớm trải qua quá rất nhiều hồi. Dần già, cũng bình tĩnh xuống dưới. Một mặt hộ thuẫn nháy mắt mở ra, Đường Vũ Hy công kích trực tiếp dừng ở hộ thuẫn thượng. Mặt trên nháy mắt nhiều ra vài đạo cái khe, thủ đoạn cũng hơi hơi tê dại. Nhìn ra thực lực của hắn rất có thể ở tứ đẳng phía trên. Cao Hàn đã đột phá ngũ đẳng, ở vùng thiên tai tu luyện gần một tháng. Hắn tu vi cũng mau đến tứ đẳng trung cấp đỉnh. Nếu không có ngoài ý muốn, lại tu luyện một tháng, đột phá đến thượng cấp hẳn là không có vấn đề. Có thể so hắn ở bên ngoài chính mình tu luyện mau rất nhiều. Nhưng là, chẳng sợ hắn tiến cảnh thực mau, cùng Đường Vũ Hy so, vẫn là kém rất nhiều. Càng đừng nói còn có người giúp hắn, chịu ta một kích cư nhiên còn chưa có chết. Đường Vũ Hy điên cuồng ánh mắt ở hắn cùng hộ thuẫn chi gian. Viên gia là làm cái gì ăn không biết, cư nhiên thả ngươi sống đến bây giờ. Tính, dù sao ngươi cũng muốn đã chết, không ai có thể cứu ngươi. Ta trước nay chưa nói muốn người khác cứu, Cao Hàn đột nhiên nói. Đường Vũ Hy sửng sốt một chút, chợt cười, phải không, ta liền thích xem độc đáo hấp hối dãy giụa bộ dáng. Người cũng đừng làm cho ta thất vọng. Đương nhiên, Cao Hàn đem chuẩn linh khí giơ lên trước ngực. Hai cái phù đương nháy mắt quang mang đại tác. Một cổ uy hiếp hơi thở nở rộ ra tới. Sáng ngời quang mang mấy dục cái quá ban ngày. Chiếu đến đối diện Đường Vũ Hy mấy người lộ ra kinh ngạc biểu tình. Song Long Giảo, là hắn cái này chuẩn linh khí lớn nhất sát chiêu. Thả là độc nhất vô nhị nước lửa linh thuật. Tầm thường pháp khí là không có, bởi vì đây là Cao Hàn độc đáo luyện chế mật thuật. Đường Vũ Hy mặt rốt cuộc mất đi mỉm cười, một lần nữa lộ ra biểu tình lại không phải ngưng trọng, mà là phẫn nộ, kẻ hèn năm nhất tân sinh. Hắn cư nhiên từ đối phương chiêu thức chung cảm nhận được uy hiếp. Đây là hắn ngạo mạn tuyệt không cho phép. Quảng cáo, cách chương.